Thần khống thiên hạ, chương 2174, lấy một địch 10 cuồng ảnh tê thiên. 1. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu thần lực vô biên, chiến ý đạt đến cực trí, Đế Long Diệt Thiên Quyết lại một lần nữa biến chiêu, chỉ lập tức thổ mang lực lượng đánh tới đã nhiều hơn một tầng tầng băng tinh dày đặc, đông lạnh khiến nhiệt độ cửu thiên đều hạ thấp, rất nhiều băng sơn, băng chùy từ trên trời giáng xuống phân biệt vọt tới 5 người. 5 người đối chiến với Lăng Tiếu không ngờ tới thuộc tính lực lượng của Lăng Tiếu chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng từ kim biến thành mộc lại lập tức tức mộc biến thành băng, khiến bọn hắn căn bản không thích ứng kịp. Huống chi những lực lượng công kích này càng vô cùng khổng lồ, nếu bọn hắn một chọi một nhất định sẽ bị đối phương đánh bại ngay trong vòng 2-3 chiêu. Bọn hắn ý thức được người kim tộc này quả thực quá biến thái rồi, khẳng định đã là cảnh giới bán thủy thần viên mãn, hơn nữa sau khi tăng lên chiến lực lực lượng đã rất gần chí tôn rồi. Cũng may 5 người bọn họ hợp kích phân hóa bớt lực công kích của đối phương mới khiến bọn hắn tạm thời khó khăn ứng phó được. Tên này chiến lực phi phàm, chúng ta đều dốc hết toàn lực giết hắn đi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lê Hữu Mã càng đánh càng kinh hãi, trong nội tâm càng kiên định ý niệm muốn diệt trừ Lăng Tiếu. Tuyệt chiêu của 5 người nhao nhao dùng ra, 5 tôn man vương thần ảnh từ trên 9 tầng trời hiện ra, thân ảnh kia như người khổng lồ tướng mạo dữ tợn tục tằng, thần thể đầy tính bạo tác giống như ma thần đến thế gian, mang theo cảm giác áp bách nồng đậm khiến người phải kinh sợ. Mỗi ngừa đều dùng ra thức tuyệt sát, uy lực so với trước kia càng mạnh hơn rất nhiều, phảng phất như muốn bóc cả phiến trời này xuống vậy. Man Vương, là một man hoang cự thần, hắn lực lớn vô cùng, có thể di sơn đảo hải, phân thiên liệt địa, có được đại lực thần uy quỷ thần khó lường. Thần ảnh của hắn tự nhiên có thể mang đến cho người một loại thần uy mênh mông lớn lao, trong đồng bậc cũng sẽ chịu không ít ảnh hưởng, từ đó khiến bọn hắn có cơ hội thừa dịp diệt sát đối thủ. Chỉ là 5 tôn man vương thần ảnh này lại không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì cho Lăng Tiếu, chân long hư ảnh của Lăng Tiếu càng là đứng đầu cửu đại thần, đây là sinh vật cường đại nhất xuất hiện còn sớm hơn cả nhân loại, nó há lại sợ uy áp của man vương chứ. Quay mắt về phía tuyệt sát chi chiêu kia, kim long trùng thiên gào thét ngăn chặn á ấy một chiêu kia. Thiên địa vỡ tan, cửu thiên bình chướng cuối cùng cũng không chịu nổi va chạm, trực tiếp vỡ nát ra, từng đạo cương phong càng không ngừng điên cuồng cuốn xuống. 6 người cũng không để ý tới những cương phong kia, thực lực của bọn hắn căn bản không sợ những lực lượng tràn tới này, trừ phi bọn hắn lao ra ngoài cửu thiên mới bị thương thôi. Lăng Tiếu bị 5 người dốc sức công kích rốt cục ăn phải không ít đau khổ, may mắn thân thể hắn đủ biến thái, bằng không hắn không chết cũng sẽ trọng thương không dậy nổi rồi. Đây cũng là chỗ dựa khiến Lăng Tiếu dám can đảm không mượn hồn lực công kích hoặc là thần hồn phân thân đối phó với bọn hắn. Bàn về lực lượng phòng ngự, Lăng Tiếu tuyệt đối hơn 5 người kia nhiều lắm. Nếu đổi lại thành người kim tộc khác cũng chưa chắc vượt qua người man tộc điểm này, nhưng người kim tộc lại hơn ở chỗ tốc độ khôi phục thương thế cực nhanh. Nếu như các ngươi chỉ có vậy, vậy các ngươi bại đi. Lăng Tiếu, góc truyện audio.com, xẹt qua dáng cười lạnh lùng quát to một tiếng, chiêu thức lại một lần nữa biến hóa. Liệt hỏa hừng hực hiện ra, từng nắm đấm như hỏa long vọt ra, quyền ý cuồn cuộn lâm thiên, chín luân diễm dương đồng thời hiện ra, dị tượng bực này quả thực giống như tận thế vậy. Chín luân diễm dương phân thành mấy phương hướng trùng kích mà đi, ngay sau đó liên tục nổ tung. Rầm rập, Đế Long Diệt Thiên thức thứ tư, phần dương phá nhật, một chiêu này tuyệt đối có thể xé trời, hủy thiên diệt địa, đốt cháy hết thảy. Một chiêu này đủ để đánh bại 5 người bọn hắn rồi, vốn là lạnh lẽo, lại nóng lên, hơn nữa quyền ý lực lượng kia lại cực kỳ đáng sợ, phá vỡ tất cả lực lượng của bọn hắn, ngay cả bán cổ thần khí trong tay bọn họ cũng bị đánh đến rạn nứt. Bọn hắn hoảng hốt đến cực điểm, bọn hắn ý thức được một chiêu này đã có sức mạnh sánh với chí tôn bình thường rồi. Bọn hắn đều muốn chạy trốn, nhưng quyền kình tới quá nhanh, uy lực nổ tung quá mức cường đại, khiến bọn hắn căn bản không cách nào chạy trốn, đành phải kiên trì không ngừng tăng cường lực lượng phòng ngự để ngăn cản lấy. Chỉ là hậu thổ phòng ngự của bọn hắn dưới cổ quyền ý này lại trực tiếp bị đánh sụp đổ mất. Lại tiếp tục như vậy, 5 người bọn hắn không chết chỉ sợ cũng phải tàn tật. Theo ta đồng loạt ra tay cứu bọn họ xuống, thân là tộc trưởng Thác Bạt Lý Khánh chợt quát lên, hơn nữa là người đầu tiên gia nhập vào vòng chiến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Tiên Vô Tây Túc cùng với Tài Phán trưởng lão cùng 2 người khác đồng thời vọt lên cao. Bọn hắn đều có thực lực bán thủy thần, mà Thác Bạt Lý Khánh càng là bán thủy thần viên mãn, thực lực chân thật càng thêm đáng sợ. Bọn hắn đồng thời ra tay, thổ thuộc tính lực lượng phô thiên cái địa đánh úp tới Lăng Tiếu, những núi cao, nham thạch, gai đá, cột đá. Rất nhiều công kích không giống nhau đều nhao nhao đánh tới. Trên cửu thiên cũng bị quấy đến phong vân biến hóa, không gian không ngừng nát bấy. Rầm rập, từng đợt nổ vang khiến trên 9 tầng trời hiện ra một mảng lớn màu vàng đất, chiếu cho tộc địa man tộc Thanh một mảnh mờ nhạt như được mặt trời về Tây Phổ chiếu vậy.